chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3416, chương 3327, không chảy một lang. Phía tây, một cái người da trắng nam tử thả ra trong tay ống nhòm. Cười lạnh, hai cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Chút bản lãnh này liền muốn đi ám sát. Thật sự là buồn cười a. Bên cạnh hắn còn có một cái vóc người giá tính nữ nhân. Mị nhãn lạnh lẽo nhẹ đừng nói. Cái kia cái đao quang sắc bén trầm ổn. Chỉ sợ đông âm đại cao thủ. Cát, nam tử khẽ cười một tiếng. Cái gọi là đông âm cũng bất quá là chúng ta một con chó mà thôi. Bọn họ cổ võ giả không đủ khó khăn. Còn không bằng hoa hạ võ giả chơi vui. Nữ nhân cũng không có sắc mặt tốt. Lạnh lùng phản bác, ngươi đừng quên, trước đó không lâu tại Standin ngục giam, chúng ta tổn thất nhiều ít dị nhân, thì liền For Standin tư thế đến bây giờ đều tung tích không rõ. Chỉ sợ đã chết, nâng lên For Standin, nam tử biến sắc, đối cái này người có kiêng kỵ. Hắn trầm mặc, sau đó cùng nữ tử đồng thời tiếp vào một đạo tin tức. Nhất thời liền càng thêm rung động. Cái gì? 6 chiếc tàu chiến toàn quân bị diệt. Hai người trợn mắt hốc mồm. Căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này mẹ nó là quái vật đi. Thật lâu, nam tử một mặt táo bón bộ dáng nói ra. Xem bọn hắn tiến lên phương hướng. Khẳng định đã đi tới thêm nước biên cảnh. Nói không chắc hiện tại đã đang đổi hướng nơi này. Chúng ta đến nhất định phải tại trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không đụng gặp bọn họ, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Người da trắng nữ tử trịnh trọng nói ra. Nam tử nên một tiếng. Sắc mặt không che đậy vẻ sợ hãi. 6 chiếc tàu chiến, mỗi một chiếc đều mang theo hủy diệt tính đả kích. Đều là đủ chấn nhiếp một ít tiểu quốc. Nhưng chính là như vậy 6 chiếc tàu chiến. Tại nước Mỹ cùng thêm nước ở giữa vùng biển biến mất. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh đám người kia phi thường khủng bố. Không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Trong lòng hai người tính toán động thủ thời gian. Một bên khác, phía đông một chỗ trong biệt thự. Một cái thân hình kimono nam tử xếp bằng ở phòng khách. Đang chậm rãi thu đao. Đỉnh đầu hắn một túm lông. Tóc rất ngắn. Đao đặc biệt sáng ngời. Tựa như một thanh tấm gương đồng dạng đem hắn già nua dung nhan chiếu in ra. Hắn đôi mắt sắc bén, giống như chim ưng. Lúc này, có cái thanh niên vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Vội vàng hấp tấp nói ra. Kiếm thánh các hạ, xã trưởng bên kia tin tức mới nhất. Giảng, hắn nhắm mắt, trên đầu gối để đó hắn đao. Cả người phong mang tất lộ, làm cho người ngạt thở. Nước Mỹ cùng thêm quốc quân hạm toàn bộ biến mất tại nước Mỹ cùng thêm quan hệ ngoại giao giới. Trong hải vực, xã trưởng để ngươi tận mau ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn mở mắt ra, hai đạo sắc bén đao quang nhảy ra, nhất thời sát qua thanh niên hai tay bên tai, cơ hồ là kẹp lấy hắn mặt bay qua. Phanh phanh, hai tiếng kêu đau đớn vang lên. Để thanh niên không khỏi đánh một cái lạnh run cái trán toát mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện sau lưng trên vách tường có cái lỗ thủng. Sắc mặt lộ ra kinh sợ. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Hắn nhìn không ra hỉ nộ đối thanh niên phất tay. Thanh niên như được đại xá. Vội vàng gập cong rời đi. Sau khi rời khỏi đây, lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã ướt. Hắn lòng còn sợ hãi buông lỏng một hơi, mỗi lần đối mặt cái này tiền tiền nhiệm đông âm kiếm thánh. Hắn đều có một loại đi địa ngục cảm giác, hắn đi ra ngoài, lạnh lẽo gió lạnh không khỏi để hắn đánh một cái lạnh run. Thật là lạnh, hắn đánh giá thấp một tiếng, đi mấy bước về sau, đã nhìn thấy một người nam nhân dựa dưới ánh đèn đường. Hành động vô cùng quái dị. Tối tăm ngọn đèn vàng cũng không có khiến người ta cảm thấy rất sáng ngời. ngược lại chiếu vào trên mặt người, có một loại phát xanh biến thành màu đen cảm giác. Thanh niên bản năng trong lòng siết chặt, không khỏi mở miệng chất vấn, ngươi là ai? Nhưng là người tới không có trả lời hắn, mà chính là bắn ra một mảnh cây cỏ, hưu một tiếng lướt qua thanh niên cái cổ. Ngươi, thanh niên chính muốn nói chuyện, thì đồng tử co rụt lại, mất đi thần thái. Vương Đại Đông Thuấn Di đi đỡ lấy thanh niên thân thể. Thanh niên cái cổ xuất hiện một đạo vết thương, ấm áp huyết dịch róc rách chảy ra, chớp mắt liền đem hắn áo sơ mi trắng nhuộm đỏ, mùi hôi thối phát ra. Vương Đại Đông đơn tay mang theo thanh niên phía sau lưng. Huyết dịch chảy thành tuyến lưu tại mặt đất chơi. Theo Vương Đại Đông di động, lôi ra từng đạo dấu vết. Trong biệt thự kiếm thánh trong lòng đột nhiên có cảm ứng. Nhìn lấy cửa lớn là, nhất thời chỉ nghe thấy bành một tiếng. Đại môn bị đâm vào một cái lỗ thủng. Một cái hắc ảnh đập ầm ầm ở trước mặt hắn. Tinh hồng huyết dịch nhất thời chảy một chỗ. Thanh niên ánh mắt phồng lên nhìn lấy lão giả. Lão giả đồng tử hơi hơi co rụt lại. Một luồng gió lạnh phất qua hắn tóc. Hắn mắt chỉ nhìn một cái hắc ảnh chậm rãi đi tới. Vương Đại Đông, lão giả trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Vương Đại Đông nhìn lấy cái này mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão người. Cau mày nói, ngươi biết ta? Lão giả hừ lạnh nói, coi như đem ngươi nghiền xương thành cho ta cũng nhận biết. Ngươi là người phương nào? Vương Đại Đông hỏi ngược lại. Tại hạ Đông Âm là đời trước nữa kiếm thánh thiên chảy nhất lang. Lão giả ánh mắt âm ngoan hồi phục. Thiên chảy nhất lang. Vương Đại Đông cau mày, chậm rãi lắc đầu. Cái này người hắn chưa từng nghe nói. Thiên chảy nhất lang lạnh hừ một tiếng. Đối Vương Đại Đông phản ứng vô cùng không hài lòng. Các hạ liền giết ta Đông Âm hai đại trưởng lão. Thù này không đội trời chung. Hôm nay gặp phải, chính là ngươi tử kỳ. Thiên chảy nhất lang thông suốt đứng dậy. Quanh thân khí thế băng bay ra ngoài. Vương Đại Đông híp mắt, cười lạnh nói. Không, ngươi nói sai, là liền giết ba đời. Thiên chảy nhất lang không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Người kia cũng là ngươi. Vương Đại Đông cười lạnh, đột nhiên bước ra một bước. Một quyền đánh ra. Thiên chảy nhất lang sắc mặt biến hóa, thông suốt đứng dậy, trường đao nơi tay cùng Vương Đại Đông quyền đầu đụng nhau. Bạch, thiên chảy nhất lang sắc mặt biến hóa, mũi chân dán vào địa hậu lui ra ngoài. Lúc này, hắn cũng không quên rút đao, một đạo trắng như tuyết đao khí nhất thời che khuất Vương Đại Đông mắt. Vương Đại Đông né tránh. Phía sau hắn vách tường thì bị bổ ra một vết nứt, khoảng chừng dài mười mấy trượng. Thiên chảy nhất lang chân dán tại vách tường dừng lại, hai tay cầm đao, bá bá bá tại phía trước vung vẩy. Từng đạo trắng như tuyết đao khí tràn đầy trước người hắn. Vương Đại Đông lật tay che dưới, một đạo kiếm khí bắn ra, liệt hỏa kiếm khí tung hoành, đem tất cả đao khí chém chết. Đồng thời, Vương Đại Đông cùng thiên chảy nhất lang tiến lên, kiếm khí cùng trường đao trên không trung va chạm, nhấc lên khí kình chấn động đến hết thảy pha lê chế phẩm ào ào nổ tung. Phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt. Bạch, Vương Đại Đông kiếm khí đem mặt đất lôi ra một đảo khe. Phía sau hắn vách tường thì bị thiên chảy nhất lang nhất đao chạm sập. Hai người đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Thiên chảy nhất lang không hổ là lâu năm kiếm thánh. Một thân thực lực phi phàm. Vẫn là một cái vô hạn tiếp tiến vào kiếp cường giả. Đang đánh nhau quá trình bên trong. Vương Đại Đông cũng còn có thể thấy được trên người đối phương cái kia như ẩn như hiện gông xiềng. Nhưng hắn không phải nhập kiếp. Cho nên Vương Đại Đông y nguyên không sợ. Cùng hắn đánh cho có qua có lại, quên cả trời đất, lão gia hỏa, đây chính là ngươi bản lãnh chân chính. Thiên chảy nhất lang nhẹ hừ một tiếng, nói, đã như vậy,